Chương 209, ta có thể đến nơi đây làm công sao? 1. Hàn Nặc dùng sức nhẹ gật đầu, trả lời khẳng định nói, vâng, kỳ thật, nàng cũng không phải là thật muốn đến nơi đây làm công, nàng chân thực mục đích là thừa dịp làm công thời điểm học tập đầu ngọt phương pháp luyện chế, cũng may Lâm Việt ca ca sinh nhật thời điểm có thể tự tay vì hắn chế tác một cái bánh sinh nhật. Bất quá nàng không thể đem này nói cho Nghiêm Du Thành. Nghiêm Du Thành lạnh lùng nói, vậy được rồi, ta trước tiên nghị cân nhở ở cờ bất quá, có mấy lời ta trước nói trước, làm công không phải một cái việc hay, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Ngươi bây giờ liền có thể cẩn thận nhìn một chút ở đây công tác người đều cờ ân nở làm những gì, chờ ngươi thấy rõ ràng mới quyết định cũng không muộn được rồi, ta còn có việc, ta gấp đi trước các ngươi chậm dùng. Nghiêm Du Thành đứng dậy rời đi chỗ ngồi, Hàn Nặc trừng mắt một đôi đen trắng rõ ràng mắt to nhìn Lý Tâm Nghi, Tâm Nghi. Nghiêm Du Thành hắn đây là đồng ý ta đến nơi đây làm việc sao? Lý Tâm Nghi nhàn nhạt cười một tiếng, không sai biệt lắm là đồng ý đi, chẳng qua là tiểu nặc, ngươi thật nghĩ kỹ muốn tới nơi này đến làm công sao, không cùng Lâm Việt thương lượng một chút sao? Thương lượng tất nhiên không thể cùng Lâm Việt ca ca thương lượng, a đây là nàng cấp cho Lâm Việt ca ca kinh hỉ, nói cho hắn biết chẳng phải không có vui mừng sao? Chẳng qua là nàng muốn tới nơi này đến làm công sự tình khẳng định là không gạt được Lâm Việt ca ca. Đến lúc đó Lâm Việt ca ca cùng mẹ nuôi đều nhất định sẽ truy vấn ngọn nguồn, nhưng làm sao bây giờ cho phải? Đây Hàn Nặc các nàng lại tại kết tử nhan ngồi một hồi, Nghiêm Du Thành rời đi sau liền rốt cuộc chưa từ nở dê xuất hiện, cà phê đã uống xong, bánh ngọt cu nở dê đã ăn xong. Hàn Nặc cảm thấy lại tiếp tục chờ đợi cũng là xấu hổ, liền cùng Lý Tâm Nghi thương lượng rời đi trước. Tâm Nghi, nếu không ta về nhà trước đi, ngươi có thể tiếp tục ở đây ngồi một hồi. Hàn Nặc coi là, Nghiêm Du Thành sở dĩ không tiếp tục xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì nàng ở đây nguyên nhân. Cho nên nàng rời đi, Nghiêm Du Thành hẳn là liền sẽ đến bồi Lý Tâm Nghi. Lý Tâm Nghi đồng ý nói, vậy được rồi, ta đưa ngươi về nhà. Không cần, chính ta có thể đón xe trở về, ngươi vẫn là ở đây bồi Nghiêm Du Thành đi. Khó được nghỉ, chờ lâu một hồi ha ha, Lý Tâm Nghi trong lòng cười lạnh hai tiếng, cũng lười giải thích. Không có việc gì, tiểu Nặc. Đi thôi, ta trước tiễn ngươi về nhà. Hàn Nặc đi tới kết tử nhan cửa ra vào, cuối cùng quay đầu quan sát đằng sau quầy ba mặt, Nghiêm Du Thành vẫn như cũ không tại. Nàng có chút lo lắng hỏi Lý Tâm Nghi, Tâm Nghi, ngươi nói Nghiêm Du Thành sẽ làm phản hay không hối hận, không đồng ý ta đến nơi đây làm việc á sẽ không? Hắn không phải nói sẽ cân nhở ở cờ sao? Chờ hắn đã suy nghĩ kỹ liền sẽ thông báo ngươi đã đến, thế nhưng là vạn nhất hắn cân nhở ở cờ không tốt đâu, yên tâm. Sẽ không có nàng Lý Tâm Nghi tại, Nghiêm Du Thành làm sao lại cân nhờ ở cờ không tốt đâu, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Lý Tâm Nghi vì Hàn Nặc kéo cửa xe ra, Hàn Nặc ngồi lên, sau đó nàng mới đi đến bên kia, đồng dạng lái xe cửa, ngồi xuống ghế lái, nổ máy xe, rời đi. Trên đường, hai người ngay từ đầu cũng không có làm sao nói. Hàn Nặc chứa tâm sự, một bên lo lắng Nghiêm Du Thành sẽ không cho nàng đến làm công. Một bên lại tại cân nhờ ở cờ trở về muốn làm sao thuyết phục Lâm Việt ca ca đồng ý nàng tới nơi này. Cho nên, Lý Tâm Nghi đột nhiên nói chuyện với nàng, nàng nhất thời còn không có kịp phản ứng. Lý Tâm Nghi nói, tiểu Nặc, ngươi cảm thấy ta cùng Nghiêm Du Thành là quan hệ như thế nào? Hàn Nặc sững sờ, nhìn Lý Tâm Nghi. Nàng giờ phút này chính chuyên chú lái xe, khóe môi còn mang theo ý cười, tựa hồ vừa mới chẳng qua là một cái thực tùy ý vấn đề.